Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 6. Tiểu Cửu, vai diễn. Tất cả đều là bên trong phòng vai diễn. Cho nên Quý Ước chỉ cần muốn tại quay chụp ngày đó 9 giờ sáng đồng hồ. Chạy tới Vương Thành tại ngoại ô nhiều tiền xây dựng sân là được. Quý Ước sợ tới trễ. Cố ý mua 5 giờ sáng chuông báo thức. Vì quay chụp ngay hôm đó ra thịt trạng thái được. Quý Ước đầu một ngày 8 giờ không tới liền bò lên giường. Quý Ước nhắm mắt lại. Vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cửa túc xá bị đẩy ra. Là hơn 2 tháng đều không có trở lại nhà trọ Lâm Nhã trở lại. Lúc trước Ôn Tuyền nghỉ phép sơn trang sự tình náo đi qua. Lâm Nhã lại cũng không có nói với Quý Ước nói chuyện. Quý Ước cũng lười trò chuyện nhiều với nàng. Cho nên chẳng qua là nhìn Lâm Nhã một cái. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong nhà trọ bầu không khí. Rõ ràng bởi vì Lâm Nhã trở lại xấu hổ rất nhiều. Thân là trưởng phòng ngủ Bạc Hà đại khái là vì hóa giải bầu không khí. Quý Ước nghe nàng dùng lời nhỏ nhẹ cùng Lâm Nhã trò chuyện đôi câu. Tiểu Nhã, ngươi trở lại, ngươi chuẩn bị trở về nhà trọ ở lâu dài sao, không phải là. Sáng sớm ngày mai lên đạo sư tìm ta có việc, ta sợ ta không lên nổi. Trước thời hạn trở lại ở một đêm, ... phía sau cụ thể lại trò chuyện cái gì đó. Quý Ước không có đi chú ý, cưỡng bách chính mình vào ngủ. Ngày thứ hai 5 giờ, Quý Ước đúng lúc thức dậy, rửa mặt xong, cầm lên tối hôm qua trước khi ngủ thu thập xong bao. Rón rén rời đi nhà trọ, trước cửa nhà trọ một giây quan, sau một giây Lâm Nhã liền mở mắt, cầm điện thoại di động, nhấn mấy cái, phát một cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài. Mùa đông Bắc Kinh, tỉnh táo 5 giờ thiên vẫn là đen, trong sân trường cơ hồ không có người nào. Quý Ước vì không có nhiều thời gian, cố ý sao gần nói ra sân trường. Trường học bỏ hoang một cái nhà cũ kỹ lầu tiền trạm hai cái đang hút thuốc nam nhân trẻ tuổi. Tại Quý Ước tiếp cận, bọn họ thỉnh thoảng hướng trên người nàng nhìn hai mắt. Quý Ước không để ý, tăng nhanh bước chân. Tại nàng trải qua hai người trước người thời điểm, trong đó một cái nam nhân bỗng nhiên liền ném đi tàn thuốc trong tay. Đưa tay ra. Bắt cổ tay của nàng, Quý Ước theo bản năng muốn giãy giụa kêu cứu. Có thể nàng còn chưa kịp lên tiếng. Một người khác nam nhân liền phản bụng miệng của nàng. Cùng thứ nhất bắt cổ tay nàng nam nhân. Tề lực đưa nàng lôi vào bỏ hoang cũ trong tòa nhà dạy học. Hành động của bọn họ tốc độ rất nhanh. Sắp đến Quý Ước chuyển qua thần thời điểm. Nàng đã bị hai nam nhân ném vào một gian vừa dơ vừa loạn còn kết đầy mạng nhện trong phòng học. Bọn họ đưa nàng giới hạn tại một tấm lão hư trên ghế. Hướng trên cái miệng của nàng dán phong điều. Chốc lát đều không có lưu lại. Liền nhanh chóng rời phòng học. Ngăn cách bằng cánh cửa bàn. Quý Ước trước hết nghe thấy bọn họ ở bên ngoài phản khóa cửa âm thanh. Sau đó chính là hai người tiếng bước chân dần dần biến mất âm thanh. Toàn bộ cũ nát lầu dạy học. Trong nháy mắt chỉ còn lại nàng một người. An tĩnh có chút đáng sợ. Bị đóng chặt im miệng Quý Ước, chỉ có thể phát ra rất yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Nàng liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát trên người buộc dây thừng lớn. Cách cửa sổ, Quý Ước rõ ràng nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ, đang chậm rãi biến sáng. Nàng biết đây là thời gian đang từng chút qua đi. Nếu như nàng tại trước 9 giờ, không thể tới đúng lúc đoàn kịch. Sợ là nàng Tiểu Cửu nhân vật lại phải không giữ được. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.